Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Huyết Sắc Hoàng Hôn, canh thứ 2, 3.800 chữ. Hắn mục quang hy vọng, vây công lôi đội, chính là huyết ảnh tiểu đội. Giờ phút này trên bầu trời, trời chiều chậm rãi rơi xuống, dư huy mắt trần có thể thấy tại nơi xa bị đêm tối thay thế. Tựa hồ không dùng đến quá lâu, hắc ám liền có thể bao trùm cả vùng, mà trận trận âm lãnh cũng từ từ theo ám sắc bên trong chậm rãi tư sinh ra, tràn ngập bát phương. Còn ở vào dư huy bên trong rừng cây, như dãy rụa lão nhân không cam tâm kết thúc, mà trời chiều ánh sáng phảng phất cũng không có quá nhiều khí lực tương trợ, vô lực xuyên thấu nồng đậm lá cây, lờ mờ lại thưa thớt, nhưng ẩn thân tại tán cây bên trong Hứa Thanh không giống. Hắn lạnh lùng nhìn chiến trường, đem hết thảy cảnh tượng đều chiếu vào băng hàn trong mắt. Huyết ảnh tiểu đội hết thảy 5 người, trong đó 2 người là xuất thủ chủ lực, 3 người tại 4 phía phong tỏa đường đi, phòng ngừa lôi đội đào tẩu. Người sau tu vi cùng Loan Nha tương đương, đều là tầng 3 dáng vẻ, bọn hắn không dám quá mức tới gần, ở ngoại vi vờn quanh, có thể 3 người tồn tại, có thể lôi đội không thể không phân tâm. Còn như cái trước 2 người, cả người bên trên bộc phát ra linh năng ba động cùng lôi đội chỉ kém một tia, hiển nhiên cũng là ngưng khí tầng 6, đồng dạng là cái lão giả. Hắn tóc tai bù xù mắt lộ ra hung mũi nhọn. Giờ phút này y phục trên người có tàn phá, có thể nhìn ra một thân cơ bắp phảng phất muốn bành trướng nổ tung. Chính là huyết ảnh vị kia sinh ăn thịt chó đội trưởng. Giờ phút này huyết ảnh đội trưởng liếm môi một cái, một bên như sét đánh xuất thủ, một bên âm lãnh nhìn chòng chọc thân thể càng phát ra màu xanh lôi đội. Hôm nay lôi đình tiểu đội tất nhiên muốn theo trong doanh địa xóa tên. Lôi đội ngươi không bằng tự sát, không phải vậy như kia man quỷ đánh đến dị hóa, sau khi chết đều không được toàn bộ thi, không khỏi thật không có có tôn nghiêm. Ngươi như tự sát, đội viên của ngươi, ta hội sẽ chiếu cố thật tốt, không sai, lôi đội cứ yên tâm đi. Ngươi sau khi chết, lôi đình tiểu đội mấy người khác, chúng ta trở về hội sẽ chiếu cố thật tốt. Kia Loan Nha tư vị ta đã sớm muốn thử xem, còn có ngươi mang về đứa trẻ kia, bán đi làm dưỡng bảo nhân hẳn là cũng có thể đáng chút tiền. Tại huyết ảnh đội trưởng thanh âm sau mở miệng, là hắn bên cạnh cùng hắn đồng loạt ra tay vây công lôi đội một người khác. Người này là cái trung niên, bộ dáng xấu xí, phía sau thật cao nâng lên tựa như dị dạng, con mắt mù một cái, chỉ còn lại một mắt bên trong, giờ phút này có khát máu chi ý. Bên người linh năng ba động mặc dù không bằng hắn đội trưởng, nhưng lại vượt qua Hứa Thanh trong ấn tượng thập tự, đạt đến ngưng khí tầng 5, nhưng không phải rất ổn, giống như vừa mới đột phá không lâu. Mặt đối với hai người ngôn ngữ khiêu khích, lôi đội mặt không biểu tình, duy chỉ có trong mắt tựa như có ý chết. Xuất thủ càng thêm tấn mãnh, trong lúc nhất thời có thể không muốn là chém giết lôi đội mà thụ thương quá nặng huyết ảnh hay. Người cũng hơi thối hậu, bắt đầu du đấu, hiển nhiên là nội tâm soạt định hôm nay tất định thành công. Sở dĩ chuẩn bị sinh sinh kéo chết đối phương, một cái tầng 6, một cái tầng 5, ba cái tầng 3, Hứa Thanh trong mắt sát cơ lăng lệ. Trên thực tế hắn có thể rời đi, nhưng hắn đối ân xem rất nặng, lôi đội từ đầu đến cuối đối với hắn rất không tệ. Sở dĩ Hứa Thanh không có ý định rời đi, mà là phi tốc đảo qua chiến trường cùng hoàn cảnh bốn phía. Nơi đây cũng không phải là khoáng đạt, thụ mộc không ít, quang mang mịt mờ, chỗ tối chiếm đa số, thích hợp xuất thủ, đáy lòng có phán đoán sau. Ngồi xổm ở trên tán cây, Hứa Thanh trong mắt sát cơ sát na bộc phát. Hắn hai chân hung hăng tại tán cây đạp mạnh, mượn lực phi nhanh. cả người hóa thành một đạo mũi tên rời cung, bỗng nhiên tới gần. Hải Sơn Quyết tầng 3 phối hợp tử sắc thủy tinh mang tới nhục thân chi lực. Tại thời khắc này hoàn toàn bày ra, tốc độ của hắn nhanh chóng. Tại tán cây nơi đó lưu lại rõ ràng tàn ảnh. Có thể bên trong chiến trường mọi người còn không có chờ phản ứng lại lúc. Hứa Thanh thân ảnh liền đã tại chớp mắt bên trong, vọt tới bên trong chiến trường, xuất hiện ở bên ngoài ba người một trong bên người. Kia là một cái nhỏ gầy thanh niên, hình tam giác trong mắt còn phản chiếu lấy bị vây công lôi đội thân ảnh. Đối với Hứa Thanh xuất hiện hắn không có chút nào phát giác. Cho đến Hàn Phong đập vào mặt, hắn hơi sững sờ, vừa muốn quay đầu, sau một khắc, một cái thiết thiêm theo hắn huyệt thái dương vị trí, mang theo kinh khủng kinh đạo, trực tiếp xuyên thấu, không đợi thi thể ngã xuống. Không đợi kêu thảm truyền ra, Hứa Thanh thân thể không có dừng lại, xoay người bàn chân mượn chỗ dùng sức hướng sau đạp mạnh. Tốc độ bộc phát như một đầu liệp báo sát na vọt tới một người khác trước mặt. Cái này cái thứ hai thập hoang giả thần sắc đại biến. Con người co rút lại, vừa muốn thối hậu, nhưng Hứa Thanh đã tới gần, nắm đấm mang theo Hải Sơn Quyết tầng thứ ba kinh người lực lượng. Trong nháy mắt đến, oanh thoáng cái đánh vào lồng ngực của hắn, huyết nhục như bùn sát na lõm, sau lưng càng là tuôn ra tiên huyết, lộng lộng tiếng xương nứt nương theo ở giữa. Hứa Thanh tay trái vung lên, dao găm mang theo kinh khủng kình đạo ném ra ngoài, vạch ra trường vết tích, dùng tốc độ cực nhanh hướng lấy người thứ ba kích bắn đi. Người thứ hai xương ngực vỡ vụn, trái tim sụp đổ, sau lưng đều nổ tung đồng thời. Ngoại vi đệ tam cái thập hoang giả, cái này mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn hãi nhiên ở giữa vừa phải có điều cử động, nhưng theo lấy thấy hoa mắt, gió táp đập vào mặt, thân thể của hắn sát na cứng đờ, con mắt trợn to, bản năng của thân thể khiến cho hắn dùng cuối cùng nhất khí lực đưa tay, mò tới chỗ mi tâm. Xuyên thấu đâm vào băng lãnh dao găm lực đạo chi đại, có thể hắn mi tâm biên giới vị trí lõm, xương vỡ đầu nứt, đây hết thảy, đều là tốc độ ánh sáng ở giữa phát sinh, Hứa Thanh tốc độ quá nhanh, xuất thủ càng là quả quyết, giờ phút này theo lấy đệ nhất cùng bộ thứ ba thi thể ngã xuống. Trước mặt hắn kia xương ngực vỡ vụn trái tim sụp đổ chi nhân cũng ngã xuống, đem thiếu niên thân ảnh lộ ra. Thiếu niên uốn cong eo, màu đen tóc dài che đậy bên trên nửa gương mặt, nhưng lại không thể che hết sợi tóc ở giữa như là chó sói lạnh lùng ánh mắt. Giờ phút này hắn ngẩng đầu, cùng bởi vì hắn xuất thủ mà chấn động lôi đội cùng huyết ảnh hai người. Mục quang nhìn nhau, bốn phía gió, tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng kết. Lôi đội tràn đầy tử ý hai mắt, giờ phút này cuối cùng có gợn sóng. Hắn thật sâu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Tiểu hài, đi mau. Hứa Thanh không có nghe theo lôi đội yêu cầu, mà là nhìn chòng chọc huyết ảnh tiểu đội đội trưởng. Ánh mắt híp lại, huyết ảnh tiểu đội đội trưởng cũng là lần đầu mắt nhìn thẳng hướng Hứa Thanh. Nhất là đảo qua Hứa Thanh bên người ba cỗ thi thể lúc. Bộ mặt hắn có chút giật một cái. Hắn không thể không thừa nhận. Chính mình đối lôi đình tiểu đội phán đoán. Tồn tại sai lầm. Man quỷ hung hãn không sợ chết là thứ nhất. Mà bất thình lình tiểu hài. Thì là hắn hai. Giết hắn. Huyết ảnh đội trưởng lạnh hừ một tiếng. Quyết định không còn vì ngăn ngừa thụ thương mà kéo dài chiến đấu. Giờ phút này lời nói ở giữa, hắn toàn thân khí tức ầm vang bộc phát, hướng lấy lôi đội đấm tới một quyền, trong chốc lát tựu cùng lôi đội kịch chiến ở cùng nhau. Mà hắn bên cạnh cái kia ngưng khí tầng 5 trung niên, dữ tợn cười một tiếng quay người thẳng đến Hứa Thanh, cất bước ở giữa toàn thân linh năng ngoại phóng, vừa đi còn một bên hai tay nắn lấy đốt ngón tay. Trong mắt tàn nhẫn chi ý lộ ra, Cứ việc thiếu niên trước mắt này tốc độ kinh người, lại xuất thủ tựu thuấn sát ba vị, nhưng hắn vẫn như cũ soạt định, bằng lấy chính mình vừa mới đột phá tầng 5 tu vi. Chém giết đối phương dễ như trở bàn tay. Hứa Thanh híp mắt lấy trong ánh mắt, giờ phút này hàn mang càng đậm, dựa vào đối lại trước xuất thủ phán đoán, hắn cho là mình có thể đánh giết ngưng khí tầng 4. Còn như tầng 5, hắn không có đánh qua. Không rõ ràng, giờ phút này nhoáng lên, Hứa Thanh bỗng nhiên xông ra, tốc độ bộc phát thẳng đến trung niên, sát na tới gần sau một quyền rơi xuống. Trung niên tu sĩ khóe miệng lộ ra khinh miệt, gần như tại Hứa Thanh đến trong nháy mắt, cái này trung niên tu sĩ thân thể bên ngoài linh năng ba động, trực tiếp tự hóa thành một đạo vô hình bích chướng, cùng Hứa Thanh nắm đấm đụng chạm vào nhau. Oanh minh bên trong, bích chướng xuất hiện vết rách, nhưng không có sụp đổ, ngược lại có mãnh liệt lực phản chấn từ trong tràn ra. Dùng Hứa Thanh tới đụng chạm thủ hoàn, truyền ra lộng lộng thanh âm, lại trực tiếp chật khớp. Hứa Thanh con mắt hơi co lại, thân thể phi tốc du tẩu ở giữa tay phải hung hăng hất lên, cưỡng ép đem chật khớp chỗ quy vị sau. Trong mắt tàn nhẫn chi mũi nhọn lấp lánh, không có lùi lại, mà là lần nữa toàn lực một quyền. Oanh một tiếng vang, kia tràn ngập vết rách bích chướng, lần này cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Nhưng ngay tại nó chia năm xẻ bảy sát na, một cỗ cuồng bạo xung kích từ trong ra ngoài bỗng nhiên khuếch tán, nhấc lên bùn đất. Đồng thời, cỗ này xung kích cũng chớp mắt đập vào mặt, bao trùm Hứa Thanh toàn thân, nhất là bích chướng vỡ vụn hình thành vô hình mảnh vỡ, tựa như từng thanh nhìn không thấy lưỡi dao, tại Hứa Thanh trên thân phi tốc vạch ra từng đạo vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, Hứa Thanh chấn động toàn thân, hắn đơn bạc thân thể bị cỗ này xung kích cuốn liên tục rút lui, nhiều chỗ ngồi xuất hiện tổn thương, khẩu máu tươi chảy đầm đìa. Vừa mới khôi phục thủ hoàn, giờ phút này lần nữa chật khớp, mắt tự nhiên rủ xuống ở bên. Ngu muội, chỉ là luyện thể, vốn cũng không phối cùng pháp tu một trận chiến, lại càng không cần phải nói ngươi dùng tầng 3 không biết tự lượng sức mình chiến ta tầng 5. Bùn, đất rơi xuống bên trong, trung niên tu sĩ trong mắt khinh miệt càng đậm, nhưng đáy lòng cũng có giật mình. Thật sự là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình linh năng bích chướng, thế mà tại đối phương quyền thứ hai xuống tựu sụp đổ. Cũng may hắn trước đây không lâu đột phá đến tầng 5, dùng tự thân linh năng bích chướng nhiều vỡ vụn sau bộc phát. Bằng không mà nói, sợ là mới liền muốn luống cuống tay chân. Hứa Thanh mày nhăn lại, tựa như không cảm giác được toàn thân cùng cánh tay kịch liệt đau nhức. Nhìn chòng chọc trung niên, đồng thời, tay phải hắn phóng trên mặt đất hung hăng một tách ra, trực tiếp đem chật khớp lần nữa quy vị. Này đối tự thân tàn nhẫn một màn, bị đi hìm Hứa Thanh trung niên tu sĩ nhìn thấy, bước chân hắn không khỏi một trận, con mắt có chút co rút lại một chút, hai tay phi tốc nâng lên, bấm niệm pháp quyết ở giữa hướng lấy Hứa Thanh chỉ một cái. Lập tức hắn thân thể bên ngoài linh năng lại một lần hội tụ, lại hóa thành một cái đầu lâu lớn nhỏ hỏa cầu, hướng lấy Hứa Thanh gào thét mà tới. Hỏa cầu này khí thế kinh người, đến quá trình bên trong bốn phía đều xuất hiện vặn vẹo bốc lên chi ý, có thể thấy được nhiệt độ cực cao. Sát na tới gần sau, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái tránh đi, nhưng hỏa cầu kia vẫn như cũ truy kích. Trung niên giờ phút này trong mắt sát cơ lấp lánh, không quên thân thể ngoại hình thành bích chướng, đồng thời bấm niệm pháp quyết bên trong thế mà xuất hiện cái thứ hai cùng đệ tam cái hỏa cầu, đồng dạng truy kích Hứa Thanh. Mắt thấy ba cái hỏa cầu đến, phong tỏa lộ tuyến, Hứa Thanh con mắt co rụt lại, lăn mình một cái đến bị chính mình giết xê hết một người thi thể bên cạnh. Đem chai thể vung lên bỗng nhiên đánh tới hướng một cái hỏa cầu. Oanh một tiếng, hỏa cầu cùng thi thể đụng chạm. Trong khoảnh khắc thi thể tự đốt bốc cháy. Quá trình không đến 3 cái hô hấp tự hóa thành tro tàn. Một màn này, để Hứa Thanh đối uy lực của hỏa cầu. Có trực quan phán đoán, giờ phút này càng có dư ôn xâm nhập. Dùng toàn thân hắn sát na xích hồng. Thân thể nhoáng một cái đang muốn tránh đi. Có thể cái thứ hai cùng đệ tam cái hỏa cầu giờ phút này đã tới gần. Càng là tại cái kia trung niên trong mắt xảo trá chi mũi nhọn dưới. Không cho Hứa Thanh tránh né cơ hội. Hỏa cầu đến gần một cái chớp mắt bỗng nhiên vỡ ra. Oanh, hỏa diễm khuếch tán, phạm vi bao trùm rất lớn. Nhiệt độ cao hình thành lực sát thương kinh người. Hứa Thanh tại phiến khu vực này bên trong. Căn bản là khó có thể hoàn toàn né tránh. Giờ phút này mặc dù mượn nhờ tốc độ tránh đi hơn phân nửa. Có thể toàn thân tại thời khắc này vẫn là lên nồng đậm bong bóng. Hơi nước bốc hơi xuống ngũ tạng lục phủ phảng phất đều đang thiêu đốt. Hỏa nha, ngươi nhanh lên. Nơi xa cùng lôi đội giao chiến huyết ảnh đội trưởng. Giờ phút này gầm nhẹ một tiếng. Minh bạch, đội trưởng. Cái này sói con nhiều nhất lại tiếp nhận ta 2 cái hỏa cầu. Tất định trở thành làm thi. Được xưng là hỏa nha trung niên. Cười trả lời, nhìn về phía Hứa Thanh lúc. Trong mắt tàn nhẫn càng đậm. Tay phải nâng lên. Hắn bốn phía xuất hiện lần nữa 2 cái cháy hừng hực hỏa cầu. Phất tay hỏa cầu hướng lấy Hứa Thanh cấp tốc bay tới. Hắn lo lắng Hứa Thanh né tránh. Sở dĩ như pháp pháo chế, khống chế 2 cái này hỏa cầu tại ở gần Hứa Thanh một cái chớp mắt. Âm vang nổ tung, bao trùm 4 phía, đem Hứa Thanh hết thảy tránh né địa phương đều phong kín. Nhiệt độ cao tràn ngập, mặt đất có hỏa diễm thiêu đốt, thụ mộc càng là sát na hóa thành tro tàn. Vô pháp che đậy thương khung dư huy, dùng dương quang phạm vi lớn rơi xuống. Cùng hỏa quang dung hợp lại cùng nhau, che đậy hỏa nha 2 mắt, nhưng hắn rất tự tin, chính mình tầng 5 tu vi hỏa cầu, diệt sát tầng 3 sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thế là xoa xoa tay, mặc dù hơi có chút thở mạnh, nhưng thần sắc mang theo khinh miệt, quay người hướng lấy lôi đội cùng huyết ảnh đội trưởng giao chiến chỗ đi đến. Lôi đội người của ngươi, không thể a. Trong khi tiến lên, hỏa nha cười lạnh mở miệng, nhưng hắn không nhìn thấy lôi đội tuyệt vọng, ngược lại là nhìn thấy huyết ảnh đội trưởng sắc mặt xuất hiện biến hóa. Hỏa nha phản ứng cũng nhanh, thân thể bỗng nhiên tự hướng bên cạnh tránh đi, nhưng vẫn là đến muộn, một đạo thân ảnh nhỏ gầy theo hắn phía sau kích xạ mà đến. Trực tiếp liên tục 2 quyền. Đánh vào thân thể của hắn bên ngoài linh năng bích chướng bên trên. Bích chướng kịch liệt lay động, lập tức phá toái, xung kích bộc phát dưới. Thân ảnh gầy nhỏ tuy bị bách rút lui, có thể một đem dao găm cùng một cái thiết thiêm, lại mang theo gào thét, bị hung hăng vung ra, nghịch tập mà đi, chỉ là bích chướng sụp đổ mang theo xung kích, có nhất định lực cản. Có thể giao găm tốc độ tại ở gần hỏa nha lúc chậm một chút. Cho hỏa nha thiểm tránh cơ hội. Thân thể của hắn cấp tốc tránh đi. Có thể một lỗ tai vẫn là bị giao găm xuyên qua. Tiên huyết văng khắp nơi bên trong mang đi. Mà thiết thiêm cũng là xuyên qua hắn ngực. Khiến cho hắn phun ra tiên huyết. Nhưng cũng tiếc không phải là yếu hại. Vô pháp chí mạng. Kịch liệt đau nhức để hỏa nha con mắt xích hồng, phát ra gào thét, chật vật tránh đi sau hắn mãnh liệt nhìn về phía sau. Ánh mắt chiếu tới, là dẫm đạp lấy mặt đất dần dần dập tắt hỏa diễm. Lui đến 7-8 trượng bên ngoài, nửa ngồi xổm trên mặt đất, vận sức chờ phát động như là chó sói thiếu niên thân ảnh. Vẫn như cũ là đầy người nước ngâm, toàn thân phiếm hồng. Nhưng giờ phút này trời chiều dư huy chiếu vào thiếu niên trong mắt. Trong đó, lãnh mang như băng, sát cơ chưa từng giảm bớt mảy may. Hết chương.